Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, một hồi trò khôi hài. Một bên đang tại uống trà, ăn lấy điểm tâm ngưng nguyệt, một miệng nước trà trực tiếp phun tới, phốp, sau đó ngưng nguyệt trên mặt ửng đỏ, hờn dỗi đối với Hứa lão hô, ra ra, ngươi đang nói gì đấy? Kiều Vũ Thần cũng là mở to hai mắt nhìn xem Hứa lão. Cái này vui đùa mở đích có chút đại a hát. Khục khục, cái này có vấn đề gì sao? Hứa lão giả vờ ngây ngốc nói. Kiều Vũ Thần biết đạo chính mình nếu không nói lời nói. Vấn đề tự làm phiền toái. Tranh thủ thời gian mở miệng nói. Hứa lão, kết minh sự tình tốt thương lượng. Ngưng nguyệt cô nương sự tình cũng đừng có nhắc lại. Hứa lão mặt mo biến thành tràn đầy tức giận, chằm chằm vào Kiều Vũ Thần nói, như thế nào, tôn nữ của ta không xứng với ngươi sao? Hay là ngươi chướng mắt tôn nữ của ta? Cái này, Hứa lão cái này đột nhiên vấn đề. Kiều Vũ Thần lập tức cảm giác rất là im lặng. Hứa lão, không phải vấn đề này. Đó là cái gì vấn đề? Hứa lão không có chút nào cho Kiều Vũ Thần thở dốc cơ hội. Lập tức nhanh chằm chằm trên xuống. Lần này cả Kiều Vũ Thần là dở khóc dở cười. Một bên ngưng nguyệt đột nhiên đã trầm mặc, chỉ là ánh mắt nhìn Kiều Vũ Thần. Tựa hồ vừa rồi Hứa lão mà nói cũng xúc động đã đến nàng. Làm như một cái nữ nhân, lại để cho người chướng mắt. Đây là rất nghiêm trọng sự tình. Thực tế như nàng như vậy lô ly tiểu mỹ nữ, một già một trẻ ánh mắt giống như châm đâm bình thường. Phảng phất sau một khắc Kiều Vũ Thần nói ra mà nói liền quyết định sinh tử của hắn. Ừ, như vậy đi, Hứa lão, ngưng nguyệt có thể ở tại Thự Quang Chi Thành. Nàng tùy thời khả dĩ ly khai, giữa chúng ta kết minh. Người xem, có phải hay không tại trao đổi một chút? Tiểu tử, ngươi là ở cự tuyệt ta lão đầu tử sao? Hứa lão trừng mắt hỏi thăm Kiều Vũ Thần nói. Không phải. Hứa lão, ý của ta, đã thành, tiểu tử, quyền lựa chọn trong tay ngươi, hoặc là dựa theo của ta thuyết pháp, chúng ta kết minh, hoặc là cùng tôn nữ của ta kết hôn, chúng ta trở thành người một nhà, cũng tựu không cần kết minh. Hứa lão lần nữa đánh gãy Kiều Vũ Thần chỉ là lúc này đây điều kiện. Lần nữa thay đổi, đổi thành lựa chọn đề, mà cái này lựa chọn đề. Bề ngoài giống như thế nào đều là Kiều Vũ Thần chiếm tiện nghi. Chỉ là đáng tiếc, Kiều Vũ Thần thế nhưng mà có yêu mến người. Âm thầm nuốt nước bọt, hắn cũng không phải sợ Hứa lão. Chỉ là hắn có chút ngại phiền toái. Trong đáy lòng đối với hai loại lựa chọn đều không thế nào nguyện ý tiếp nhận. Hứa lão, người xem, điều kiện này, ta có thể hay không lại thương lượng một chút. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ nói. Hứa lão trao mày, cao thấp nhìn xem Kiều Vũ Thần, nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi phải như thế nào định điều kiện? Nhìn xem Hứa lão cái kia một bộ xem kỹ bộ dáng, Kiều Vũ Thần đành phải kiên trì mở miệng nói, nếu không, ngươi xem, lại định một cái điều kiện, kết minh sự tình ta cùng đồng bạn thương lượng một chút một lần nữa cho ngài đáp án. Tiểu tử, là ta nói không đủ tinh tường, vẫn là của ngươi đầu óc không thế nào dễ dùng. Hứa lão ánh mắt như là sói đói bình thường chằm chằm hướng Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần thân thể không khỏi đánh cho một cái run rẩy. Trong miệng mất tự nhiên, ha ha, nở nụ cười. Hứa lão, người xem, vấn đề này không thể như vậy đích thị là không phải. Mọi thứ đều muốn chú ý một cái chữ lý. Ngài không thể không hề có đạo lý tự định rồi hai cái điều kiện đến để cho ta lựa chọn a. Hứa lão đơn lông mày nhảy lên, nửa mắt hơi hư nhìn xem Kiều Vũ Thần, một tay sờ lên cằm thượng chòm râu, trong miệng thấp giọng nỉ non nói, ừ, ngươi nói như vậy cũng là rất có đạo lý. Sau đó Hứa lão khóe miệng nhếch lên, nói, như vậy đi, ta cho ngươi nửa giờ cân nhắc, ngươi tìm người cũng tốt, chính mình muốn cũng tốt, nửa giờ sau cho ta đáp án, lựa chọn vẫn là cái này hai cái. Nói xong Hứa lão cười nhìn xem Kiều Vũ Thần, trong miệng lại nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mã. Lão già ta đưa cho ngươi lựa chọn đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong Hứa lão liền ngồi xuống một bên, nhàn nhã uống lên trà đến, mà đổi thành một bên Ngưng Nguyệt thì là cúi đầu không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kiều Vũ Thần cũng không có đi tìm người thương lượng, hắn có chút bất đắc dĩ ngồi xuống. Hứa lão cho ra hai cái điều kiện, nếu như chiếu vào bình thường mà nói thật đúng là tốt điều kiện. Cái thứ nhất, sinh tử minh ước, nếu như Kiều Vũ Thần trong tay không có hệ thống cái này vương bài, hắn chỉ là bình thường giác tỉnh giả, điều kiện như vậy với hắn mà nói thật đúng là chuyện tốt. Hứa ra bất kể là thực lực bản thân hay là tại bên ngoài thanh danh đều là nhất đẳng, mà điều kiện thứ hai vậy càng chiếm tiện nghi rồi, cưới người ta cháu gái, trực tiếp trở thành người một nhà, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Nhưng hết lần này tới lần khác thực tế thì Kiều Vũ Thần có năng lực, Hứa lão rõ ràng cho thấy vừa ý năng lực của hắn rồi, là một cái trước xem tính đầu tư. Đáng tiếc Kiều Vũ Thần còn phải bị ép lựa chọn, cũng không có đợi quá lâu, gần kề vài phút Kiều Vũ Thần liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa lão, mở miệng nói, Hứa lão, nếu như nhất định khiến ta lựa chọn, ta đây nhất định sẽ tuyển điều thứ nhất. Chỉ có điều cái này sinh tử đồng minh, ta sẽ không đồng ý. Điều kiện hơi chút sửa lại. Hứa lão vừa muốn mở miệng nói cái gì, Kiều Vũ Thần vội vàng đã cắt đứt Hứa lão mà nói, Hứa lão, người xem như vậy như thế nào? Vật tư ta khả dĩ cho ngài đánh ưu đãi, nhất là những thuốc kia tề vật tư. Hơn nữa đến tiếp sau mới ra vũ khí, ta đồng dạng khả dĩ cho ngài suy giảm. Nhưng là minh ước điều kiện là không thể biến thành, ở chỗ này chỗ mua vào vật tư, không được lén bán ra cho thế lực khác. Kiều Vũ Thần nói ra liên tiếp ngược lại là hoàn toàn đã cắt đứt Hứa lão. Nhìn thấy Hứa lão rõ ràng đang nghe lấy, Kiều Vũ Thần nói tiếp đi dưới đi, nhân lực ta tại đây tạm thời cũng không cần. Sinh tử đồng minh điều kiện đổi thành công thủ đồng minh, song phương nếu như gặp tập kích, đối phương cần trước tiên phái ra tiếp viện. Nếu như có cái gì công kích kế hoạch, tại đối phương thông chi xuống, toàn lực trợ giúp gia nhập chiến đấu. Nói xong Kiều Vũ Thần nhìn về phía Hứa lão, nhìn thấy Hứa lão cau mày đang suy tư, hắn nhẹ nhàng mở miệng, Hứa lão, ngài cảm thấy như vậy như thế nào? Hứa lão đột nhiên khóe miệng một phát, nở nụ cười, nói, tốt, như thế cũng được, đã như vậy, cái này minh ước chúng ta tự định ra rồi. Từ nay về sau lúc giờ phút này lên, chúng ta song phương tự là minh hữu. Nhìn xem Hứa lão đột nhiên như thế sảng khoái đã đáp ứng, Kiều Vũ Thần cảm giác mình giống như vào Hứa lão chụp vào. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng không cách nào thu hồi những lời này. Kỳ thật Kiều Vũ Thần cũng không phải thật sự sợ Hứa lão, chỉ là tại hiện tại cái này trước mắt, hắn không muốn lại dựng đứng một cái cường địch. Từ trên người Hứa lão, hắn có thể cảm giác được một cổ cường hãn khí thế. Lão đầu này thực lực rất cường. Một phương diện khác, Hứa lão cũng tốt, Ngưng Nguyệt cũng thế, làm người phương diện đều là không tệ. Ít nhất Kiều Vũ Thần theo chân bọn họ quan hệ trong đó còn chưa tới không tốt một bước. Có thể nhường bằng hữu, cần gì phải không nên cho mình dựng đứng một cái địch nhân. Lại nói tiếp, Kiều Vũ Thần bản thân đó cũng là đạt đến tứ cấp thiên khải giả cảnh giới, thực lực coi như là tương đương không sai rồi. Nhưng là đối với Hứa lão vẫn còn có chút kiêng kỵ. Có thể thấy được Hứa lão thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Tại đây một già một trẻ cười hì hì đã định hiệp nghị, lại không có chú ý tới ở một bên không rên một tiếng Ngưng Nguyệt. trên mặt đã treo đầy hàn sương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.